Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 380. Marikawa Shizuka nguy cơ. Từ biệt đằng hương Reiko. Vệ tử Thanh không có dừng lại. Trực tiếp đạp trên hư không mà đi. Bất quá rất nhanh. Hắn liền lựa chọn ngự kiếm phi hành. Dù sao, hắn thực sự không biết cái này Takagi còn có Busujima Saeko đến cùng hội ở nơi nào. Ngự không phi hành mình xác thực có thể làm được. Bất quá chỉ có thể chập mạch trình. Nếu không hao hết tiên lực liền sẽ qua khổng lồ. Cái này cũng không có biện pháp. Dù sao hiện tại mình, tu vi bất quá là linh trí kỳ. Thậm chí còn là tại ngộ đạo bên trong. Những lực lượng này đối người khác mà nói rất mạnh. Thế nhưng là chỉ có vệ tử Thanh biết. Ở một mức độ nào đó, mình còn chẳng là cái thá gì. Mà ngự kiếm tốc độ phi hành hội nhanh lên rất nhiều. Cái này trở thành hắn không hai lựa chọn. Bay ra căn cứ, dưới chân khắp nơi là từng cái nhìn xem từ mục đích chừng ngây mồm người sống sót. Hắn biết bọn họ vì cái gì sẽ có dạng thần sắc. Bất quá hắn cũng không có tâm tư đi lý hội bọn họ. Liền rời đi, hắn không biết là, tại hắn vừa rời đi về sau. Cái trụ sở này địa giai cường giả chính vội vàng hấp tấp hướng phía đằng hương Reiko phương hướng. Tiến đến, tại biết mình rời đi về sau. Xịt xịt không thôi, tràn đầy hối hận, mà đằng hương Reiko vậy bởi vì là trở thành địa giai cường giả. Lại thêm đứng sau lưng một cái có thể là vương giai cường giả. Càng là trực tiếp bị trương này hướng trực tiếp bổ nhiệm trở thành căn cứ này phó quan. Đây là vô thượng vinh quang. Nhưng người nào cũng không có nói cái gì. Bởi vì cái này đằng hương Reiko. Giá trị. Hoa Hạ từ xưa chính là địa vực bao la. Năm đó ở đỉnh phong nhất thời điểm. Bản đồ càng đã từng vượt ngang Âu Á hai đại châu. Đem thu về trong túi. Bây giờ mặc dù đã không còn là ngày xưa huy hoàng, nhưng là có lẽ là bởi vì thế giới này tính đặc thù. Nó bản khối cũng là vô cùng kinh khủng, mà khoảng cách vệ tử Thanh biết rõ là phương Bắc đại căn cứ cũng không tại Hoa Hạ, mà là tới gần Bắc Cực chi địa. Đằng hương Reiko cùng Busujima Saeko tách ra thời điểm, là tại khoảng cách nàng chỗ tại cái trụ sở kia hơn 1000 dặm bên ngoài căn cứ. Tại ngày thứ ba tiên nắng ban mai xuất hiện thời điểm, vệ tử Thanh liền đến cái trụ sở này. Chỉ là bây giờ, nơi này sớm đã biến thành một vùng phế tích, ngoại trừ đầy đất bừa bộn cùng tàn phá, cùng cái kia giữ tợn lành lạnh bạch cốt, liền không có vật gì khác nữa. Phương Bắc A, trên đường đi phương Bắc con đường này, giống đằng hương Reiko nói, ít nhất còn có mười mấy căn cứ. Địa vực càng là mấy ngàn cây số vuông. Muốn tại trong biển người mênh mông này tìm kiếm được các nàng, khi thật là không có dễ dàng như vậy a. Ngoặc kép, nhìn xem cái này đầy dẫy thương di. Vệ tử Thanh khe khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại là trở nên kiên định bắt đầu. High School of the Dead lần này trở về, đơn thuần là ngẫu nhiên, nhưng cũng là vệ tử Thanh trong lòng một mực không bỏ xuống được một cái tâm bệnh. Hắn nhất định phải trở về. Mà bây giờ trở về, hắn nhất định phải tìm tới Busujima Saeko. Hắn thừa nhược, bất kể như thế nào, hắn đều muốn làm đến. Đây là hắn thiếu nàng. Về phần tiểu long nữ bên kia, bây giờ hắn thật là không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ lấy cái này chút. Vạn sự khó mà song toàn. Mang đi nàng, lưu nàng lại, cả hai tổng sẽ làm bị thương đến một người. Mà nếu là có thể, hắn tình nguyện lựa chọn làm bị thương mình. Cứ việc tiểu long nữ nói qua, nàng không thèm để ý. Lập tức, tù linh nhãn mở ra. Ngự kiếm phi hành, phương viên 30 km phạm vi nhìn một cái không sót gì. Không có bất kỳ bóng người nào. Lúc này mới tiếp tục đi đường. Tù linh nhãn vậy không đang đóng. Hắn cần dùng hắn nhìn rõ. Để phòng mất đi hết thảy khả năng gặp nhau. Hắn nghĩ tới, có lẽ không cần mấy ngày, mình liền có thể tìm kiếm được Busujima Saeko bọn người tổng tung tích. Thế nhưng là dòng dã một năm thời gian trôi qua, hắn như thảm thức lục soát phương Bắc con đường, gặp gỡ người nhiều vô cùng. nhưng lại căn bản không có cái kia quen thuộc cái bóng. Cái này thời gian một năm bên trong, hắn gặp rất nhiều người sống sót, nhưng là căn bản không có người nghe qua Busujima Saeko thậm chí là Saya Takagi bọn người tin tức. Thật giống như, bọn họ chưa từng có ở cái thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Có chút thất lạc, cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết, các nàng tuyệt đối còn ở cái thế giới này. Đây là một loại trực giác, mà hắn trực giác, vậy chưa từng có bỏ lỡ. Tiền bối, ta nghĩ, người vẫn là đi phương Bắc Đại Cơ nhìn một chút đi. Bây giờ khoảng cách cái này phương Bắc Đại căn cứ cũng bất quá chỉ có mấy trăm dặm đường trình. Có lẽ người muốn gặp người, khả năng hội ở nơi đó cũng khó nói. Phạm Kiến nhìn xem vệ tử thanh có chút cung kính nói. Ngay tại vừa rồi, hắn cùng một đám bằng hữu gặp được dị thể, động vật zombie hóa, công kích, nếu như không phải cái này vệ tử thanh xuất hiện, sợ bọn họ sớm liền đã chết hết. Đang nghe cái này vệ tử thanh nói muốn tìm người về sau. Mặc dù không biết bọn họ tung tích, nhưng hắn vẫn cảm thấy, có lẽ đi phương Bắc Đại căn cứ là cái lựa chọn tốt. Phương Bắc Đại căn cứ sao? Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Dọc theo con đường này, gặp được vô số người sống sót, vậy chém giết vô số dị thể. Mắt thấy sắp đến phương Bắc Đại căn cứ, đều còn không có nhìn thấy người quen biết. Chỉ sợ cũng chỉ có đến đó mới có thể nhìn thấy các nàng. Lập tức nhẹ gật đầu, không nói chuyện, thế nhưng là đúng vào lúc này. Hắn ánh mắt đều đột nhiên sáng lên, toàn bộ thân thể kịch liệt phát run lên, đó là thần sắc kích động, thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn lại là biến đổi, vậy không có thời gian đi ngự kiếm phi hành, lại là cấp tốc hướng về phương xa lao đi, đây là, nhìn thấy vệ tử thanh trong chớp mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Phạm Kiến bọn người ngây cả người, vội vàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiền bối này thực lực cũng không tránh khỏi quá cao cường đi. Tiểu Hương Hương, giống như rất nguy hiểm a. Làm sao bây giờ a? Một thân sườn xám, xẻ tà miệng chạy đến bắp đùi chỗ. Mãnh liệt bành phái hai đại hung khí nương theo lấy Marikawa Shizuka động thủ. Không ngừng quơ mê người biên độ. Nàng cái kia tinh mỹ dung nhan vẫn như cũ mang theo mê mang. Thiên nhiên ngốc thần thái. Thật giống như liền muốn ngủ thiếp đi đồng dạng. Thế nhưng là trên mặt nàng, sườn xám bên trên, lại nhuộm yêu diễm vô cùng máu tươi. Không chỉ là trên thân, trong tay nàng một thanh có chừng 3 thước dài katana càng tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Mà ở trước mặt nàng, là 6 cái dữ tợn lấy miệng máu. Nước bọt thèm nhỏ dãi dị thể. Tại bọn chúng dưới thân, càng là có mấy cái bị phân thân dị thể. Cộng lại có chừng 10 mấy con. Minami Rika có chút bất đắc dĩ xoa vào đầu. Nhìn trước mắt vi đổ hai người mình cái kia 6 cái dị thể. Đang nghe Marikawa Shizuka lời nói. Khóe miệng kịch liệt co quắp. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên tại sao cùng cự xuyên Shizuka nói cái gì cho phải. Nguy hiểm, đây không phải nói nhảm sao? Nàng bất quá là hoàng giai cao thủ, mà mình cũng bất quá là địa giai cao thủ. Thế nhưng là tại giết 10 mấy con dị thể về sau, thân thể liền bắt đầu rã rời. Nhưng là muốn mệnh là, tại các nàng phía trước, lại còn có 2-3 con đồng dạng là địa giai dị thể. Có thể không nguy hiểm, thế nhưng là để lý tưởng khóe miệng co giật là, rõ ràng nguy hiểm như vậy. Shizuka ngươi làm sao còn như vậy một bộ thiên nhiên ngốc, vĩnh viễn ngủ không tỉnh bộ dáng a. Bất quá, rất nhanh, Minami Rika trên mặt liền lộ ra dữ tợn thần sắc, hung hăng tướng trên mặt máu tươi lau. Nhìn xem Marikawa Shizuka, trên mặt cũng lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung. Càng là hung hăng đưa tay ra tại Marikawa Shizuka cái kia khoa trương trên đỉnh núi tiết hung hăng. Nhéo một cái nói, chỉ sợ không có cơ hội ôm bọn chúng đi ngủ. Shizuka, đáp ứng ta, hảo hảo sống sót, không nên quên ta. Bị Minami Rika ăn đậu hũ, Marikawa Shizuka cái kia vốn là yêu diễm trên mặt thiểm hiện một vòng phi hồng. Cùng máu tươi sấn thác, lộ ra càng càng xinh đẹp. Nhưng vừa nghe đến Minami Rika nàng lời nói, thân thể như bị sét đánh cả người nhất thời chấn ngay tại chỗ. Không phải, Tiểu Hương Hương, ngươi cái này có ý tứ gì? Ngươi, nhưng còn không cho phép nàng nói cho hết lời. Cánh tay cũng là bị Minami Rika níu lại. Sau đó toàn bộ thân thể tức thì bị nàng văng ra ngoài. Bay thẳng đến hậu phương mười mấy mét xa địa phương. Tiếp xuống một màn, lập tức để Marikawa Shizuka tuyệt vọng bắt đầu. Chỉ gặp tại hất ra mình sau Minami Rika. Vậy mà cả người vọt tới cái kia ba cái dị thể ở giữa đi. Hiển nhiên, hay là cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.